Xúc tu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 17, bé xúc tu phát hiện ý định biến thái của tên biến thái. Góc truyện audio.com, nước quả hòa lẫn với nước bọt của Tiêu, tiến nhập vào cơ thể Echo. Trong đầu Echo bỗng hiện lên cảnh tượng dâm loạn vô cùng đáng sợ. Yêu quả còn có một tác dụng, đó là có thể khiến hai người cùng ăn yêu quả có chung ảo tưởng. Ảo tưởng của con người thường khá nhẹ nhàng, nhưng ảo tưởng của thú xúc tu thì nhiệt tình nóng bỏng hơn nhiều. Sau khi ăn yêu quả, ảo tưởng của thú xúc tu sẽ lấn át ảo tưởng của nhân loại. Đó là cảnh tượng vô cùng dâm đãng. Hầu hết đều là thú xúc tu cắm xúc tu vào tất cả những nơi có thể cắm được. Trịch nhân loại tới đầm đìa ướt át, gian dâm bất tận, nhân loại cùng chung ảo tưởng với thú xúc tu sẽ ngộ nhận những ảo tưởng đó là của mình, là thứ mình hy vọng, rồi dần dần chấp nhận mình khát khao được thú xúc tu cắm vào, trở thành người bầu bạn và đẻ trứng hoàn mỹ của thú xúc tu. Đương nhiên, đại đa số thú xúc tu không biết tác dụng này. Bọn họ chỉ nghĩ yêu quả là loại quả được chúc phúc. Nếu tìm được yêu quả rồi tặng cho nhân loại, họ sẽ được nhân loại đáp lại. Vì vậy, Echo cũng không biết cảnh tượng bất ngờ hiện lên trong đầu hắn là gì. Nhưng mà hắn loáng thoáng đoán được đó là khát vọng của Tiêu. Một Tiêu trấn định, bình tĩnh lại có khát khao mãnh liệt tới vậy. Echo đã thấy gì, đó là cảnh tượng dâm uế khó có thể nói thành lời. Đa số là những cảnh tượng mà Echo không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật chính trong đó toàn bộ là chính hắn. Hắn bị trói, bị đùa bỡn, bị khơi lên từng điểm nhạy cảm trên cơ thể. Echo vốn chẳng rõ điểm nhạy cảm của mình. Song khi chứng kiến ảo cảnh, hắn liền biết đó chính là điểm nhạy cảm của mình. Cũng biết cách nào có thể khiến mình nhận thêm được càng nhiều khoái cảm. Biết được tất cả những phương pháp vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Trong tất cả các cảnh tượng, hắn đều bị chế trụ, bị bày thành tư thế không thể không thừa nhận, không nơi trốn chạy, từng xúc tu của hắn đều bị giữ chặt, không nghe theo sự điều khiển của hắn, nhận lấy vô số khiêu khích, dụng cụ Echo không biết, đạo cụ Echo không biết, hoàn cảnh Echo không biết, chỉ có duy một thứ không đổi. Chính là hắn bất lực không thể làm gì, dù cho Echo chỉ đang đứng ngoài quan sát, nhưng hắn cũng biết mình trong ảo cảnh đang sung sướng đê mê cỡ nào. Vẻ mặt say đắm đầy dâm loạn, cơ thể vặn vẹo đánh thức dục vọng ngược đãi của người khác. Vô số món đồ di chuyển trong không trung, bừa bãi tàn phá xúc tu của hắn, tuy Echo chưa từng thấy chúng, nhưng cũng có thể qua khung cảnh mà cảm thấy chúng mang tới khoái cảm tuyệt đỉnh. Ngược đãi, lăng nhục, kiểm soát, phát tiết, điều giáo, dục vọng nồng đậm tới mức đặc quánh đột nhiên tràn vào đầu. Đó là thứ cảm xúc vẫn bị Tiêu đè nén. Tiêu vẫn luôn muốn làm như vậy sao? Đáng sợ, hắc ám, thế nhưng, cách cô cúi đầu, che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Hắn trong đó, nong có vẻ thoải mái lắm. Khuôn mặt cực độ dâm đãng, nhưng cũng cực độ hạnh phúc. Đầu ngón tay Echo khẽ chạm lên lồng ngực rắn chắc của Tiêu. Tiêu có thể cảm giác được Echo đang run rẩy. Bé xúc tu của y đang sợ điều gì? Ảnh hưởng của yêu quả sao? Tiêu vòng cánh tay ôm chặt Echo. Bé xúc tu của y không dãy giụa, còn rúc vào ngực y, biến thái. Bé xúc tu dụi đầu trước ngực Tiêu. Giọng dầu dĩ, Tiêu xoa đầu bé xúc tu. Có phải mi chưa từng trịch ta đúng theo ý mi muốn không? Động tác của Tiêu ngừng lại, sau đó, y lại tiếp tục vuốt ve tóc, gáy và lưng Echo, làn da Echo trơn mềm như muốn hút tay người. Tiêu không muốn trả lời vấn đề này, y có thể nhẫn nại, y sẽ chờ bé xúc tu của mình chậm chậm quen, chậm chậm lớn, chậm chậm khát vọng. Tuy vậy, khi bé xúc tu hỏi, y không thể trái lương tâm mà phủ nhận, y có một khát vọng, vô hạn giấu tận đáy lòng. Đó mới là khát vọng tình dục của y, thứ khát vọng bị nhân loại xem là tàn bạo. Triệt để, xâm nhập, mi có thể trịch ta như thế. Nhẫn nại của y chỉ vì một câu nói của bé xúc tu mà nứt toác. Bé xúc tu của y, luôn hiểu cách đánh thức hắc ám đen đúa sâu trong nội tâm y. Dục vọng bị đè nén trói buộc, một khi được đối phương bao dung, liền khó có thể quay về lòng. Cách chương.